Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nào cả. Bà chủ lẫn anh phụ xế cũng thoát chết nhưng bị xây xát máu me đầy người. Đã cùng ông dùng đèn pin rọi nát mặt đất vẫn không thấy đứa bé nào cả. Qua cánh tài xế dừng xe chia buồn, ông mới hay đoạn đường này có ngôi miếu thờ cậu. Đến sáng bà chủ hàng kinh sợ bỏ tiền nhờ người xây sửa ngôi miếu bằng cây đã mục thành ngôi miếu xi măng. Từ đó ông bắt chước cánh tài xế khác, cứ đến đoạn đường này là bóp còi chào. Những chuyến hàng đi ngang miếu cậu nhằm ngày mồng 1 hoặc 15 âm lịch, ông đều dừng xe đốt nén nhang vàn vai cậu độ trì tay lái. Đoạn đường kinh hoàng đối với cánh tài xế Nam Bắc là cung đường cũ qua đèo Hải Vân. Cung đường dài 25 cây số này có hơn 42 ngôi miếu. Theo anh Dũng, cư dân địa phương cho biết còn số 42 là bề nổi. Nếu tính luôn những ngôi miếu đã mục nát tự hủy thì có hơn 60 cái. Một số miếu không còn tồn tại nhưng người ta vẫn cứ thắp nhang dưới các gốc cây ven đường. Mỗi ngôi miếu ở đây đều gắn liền đến sự tích của ít nhất 10 vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Ngôi miếu ở cung đường cuối trước đi lên đỉnh đèo là nơi xảy ra vụ đổ xe vận tải hành khách làm chết 50 người vào năm 1998. Chiếc xe chở hành khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội đang dặn ga bỏ chậm rãi lên đỉnh đèo. Bất ngờ từ phía trước ngược chiều, nơi đầu khúc cua, một chiếc xe tải xuất hiện lao nhanh xuống. Chiếc xe tải đã mất thắng. Ông Hải, tài xế xe khách, cư ngụ ở phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ còn biết nép xe ven mép thung lũng sâu hun hút, nhắm mắt chờ đợi thảm họa. Bị chiếc xe tải lao thẳng vào, chiếc xe khách văng ra khỏi thanh chắn bảo vệ và lao vụt xuống thung lũng. Không ai còn sống, chỉ mỗi người tài xế vướng người vào một nhánh cây nhô ra lưng chừng thung lũng. Người tài xế ôm nhánh cây chịu trận suốt một ngày mới được người cứu hộ tìm thấy. Người tài xế bị khủng hoảng tinh thần, suốt ngày lơ ngơ như người mất hồn. Hơn 10 năm sau, ông mới quên được thảm họa và trở lại bình thường, nhưng vẫn chưa đủ can đảm đặt tay vào vô lăng. Tai nạn thảm khốc. Vụ tai nạn giao thông thảm khốc của đoàn từ thiện một phường thuộc quận Phú Nhuận đi cứu trợ Nha Trang đã tạo cú sốc đối với dư luận cả nước vài tháng sau đó. Những người chứng kiến vụ tai nạn vẫn cứ bị ám ảnh mãi. Sau này đoạn đường đó cứ liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn chết người. Một số thân nhân của đoàn từ thiện bị tử vong đã thuê thầy cúng đến hiện trường trục hồn người chết về thành phố Hồ Chí Minh cho con cháu đốt nhang. Chị THA có mặt trong nhóm cúng trục hồn kể: khi đang cúng, đột nhiên một bà đi cùng đột nhiên ngã lăn ra đất, sùi bọt mép, mắt trợn ngược. Sau đó bà ta ngồi dậy, quơ chân múa tay, cho biết bà là một trong những vong hồn của đoàn từ thiện bị chết oan đang nhập xác. Thầy cúng đọc kinh chú liên tục để mời vong hồn theo lá phướng về thành phố Hồ Chí Minh gần gũi gia đình để được nhang khói. Vong hồn trong xác bà cốt trả lời: không về được, ở lại đây xô xe cho vui. Một số tài xế đường dài còn truyền miệng nhau nhiều chuyện ly kỳ, huyền bí xảy ra ở cung đường đó. Bây giờ, ngay nơi xảy ra tai nạn, một ngôi miếu nhỏ mọc lên, nhưng thỉnh thoảng vẫn xảy ra tai nạn giao thông đến nỗi địa phương phải cắm một biển báo: nơi đây thường xảy ra tai nạn giao thông. Ven đường xuyên Á, từ cầu vượt An Sương đến Củ Chi có 25. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.